Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Võ Tăng Thiền Viện, ngay tại quân tình thất xử, ngay tại suy nghĩ phái người 24 giờ giám thị Thẩm Phi thời điểm. Thẩm Phi đã mang theo một mèo hai heo từ phủ công tước ra. Giao xong nhiệm vụ về sau, Thẩm Phi vô sự một thân nhẹ, sau đó liền nên bận bịu chính mình sự tình. Khoảng cách nhị cầu tử mất tích đã có thời gian 3 năm. Thánh thành bách tính thậm chí đã bắt đầu tiếp nhận quốc vương mất tích sự thật. Đây là một kiện chuyện rất đáng sợ. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, nhị cầu tử thánh danh đem dần dần ảm đạm xuống. Bách tính ca công tụng đức đối tượng sẽ từ Lucian biến thành Ferdinand. Thẩm Phi hôm qua tới thời điểm đã dò nghe, lúc ấy tất cả chứng cứ đều bị ma pháp phong ấn. Đem đến hiện tại Phù Không Thành. Phù Không Thành là đế quốc pháp sư học viện sở tại địa. Chỉ có thi qua trung giai ma pháp lý luận cùng thực tiễn, bị ban phát chiến đấu huy chương pháp sư mới có tư cách tiến vào Phù Không Thành. Hay là đế quốc quan lớn mới có tư cách tiến vào Phù Không Thành. Phù Không Thành chủ nhân đại pháp sư Jordan, nhân loại sử thượng cường đại nhất pháp sư, không có cái thứ hai. Lấy Thẩm Phi trước mắt, Bạch Đinh, thân phận, căn bản không có tiến vào Phù Không Thành điều tra nhị cầu tử mất tích nơi khởi nguồn điểm tư cách. Thẩm Phi việc cấp bách liền là cần một cái nghiêu bức thân phận. Càng nghiêu bức càng tốt. Nhị cầu tử mất tích phương viên vài dặm đều bị ma pháp đem đến Phù Không Thành. Trong 3 năm đế quốc không biết mời nhiều ít năng nhân dị sĩ điều tra, đều không có nhìn ra cái nguyên cớ. Thẩm Phi không cho rằng hắn nhìn một chút liền có thể có thu hoạch, nhưng hết thảy tối thiểu chờ hắn tự mình điều tra mới có kết luận. Muốn tại Thánh Thành trong thời gian ngắn thu hoạch được quyền lợi, đi nhiệm vụ hào cảm danh vọng tăng lên cơ bản không hy vọng. Thẩm Phi chỉ có thể đi đường tắt. Theo lý thuyết, Thẩm Phi như thế một cái cước đạp thực địa nam thanh niên tốt, lẽ ra không nên làm loại này đầu cơ trục lợi biện pháp. Nhưng là sự tình có nặng nhẹ. Tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Hôm nay hạ 3 phần. Ích châu mệt tệ. Này thành nguy cấp, tồn vong chi thu vậy. Chính là bản Gia Cát. Không có ý tứ xuyên từ. Hiện tại chính cần Thẩm Phi xuất mã. Ổn định đế quốc thế cục. Thánh thành nhìn như cao múa mừng cảnh thái bình, nhưng trên thực tế Thẩm Phi một đường từ Tân Thủ Thôn, Túc Cơ quận lại đến lính gác lâu đài, yêu nghiệt hoành hành, có một ít sau lưng ẩn núp lực lượng dần dần lộ ra mình nanh vuốt. Nếu như nhân loại đế quốc lúc này biểu hiện mềm yếu, bọn chúng cực kỳ không chút do dự khuếch trương, đem nhân loại đế quốc triệt để chia cắt. Thẩm Phi sờ lên béo hổ thịt hồ hồ đầu. Làm sao cảm giác gia hỏa này lại mập không ít? Bởi vì thịt quá nhiều. Lần này béo hổ lông mày trên vương chữ trực tiếp chen thành một cái hai chữ. Còn trách hình tượng, béo hổ nhìn thấy Thẩm Phi làm người ta sợ hãi tiếu dung. Thịt chảo một thanh vuốt ve Thẩm Phi tay, nội tâm sợ một nhóm, mặt ngoài lại hung ác nói, làm gì sợ ta đầu, lại có âm mưu gì? Thẩm Phi hướng dẫn từng bước nói, béo hổ, ta là chủ nhân không sai đi. Béo hổ thân thể có chút nghiêng về phía sau, muốn thoát khỏi Thẩm Phi ma chảo. Mỗi khi Thẩm Phi hỏi như vậy thời điểm, tổng không có chuyện gì tốt. Béo hổ liếm liếm móng vuốt làm bộ không có nghe thấy. Thẩm Phi nhìn xem mèo chết không sợ bỏng nước sôi béo hổ, bất đắc dĩ cảm thán nói, ai, mèo can đảm, đội ngũ không tốt mang theo. Thẩm Phi trùng điệp vỗ một cái Phúc Mãn bả vai nói, Phúc Mãn, tại cái đội ngũ này bên trong ta coi trọng nhất liền là ngươi. Tiếp xuống ta muốn giao cho ngươi một cái trọng yếu nhiệm vụ. Béo hổ lúc đầu nghĩ Thẩm Phi nếu như phục cái mềm, nó liền cố làm, đáp ứng. không nghĩ tới Thẩm Phi quay đầu liền trực tiếp đi tìm Phúc Mãn. Mời người hỗ trợ không có chút nào thành tâm, làm bộ không nghe thấy liền trực tiếp quay đầu liền đi. Còn có hay không thành ý à nha? A, nam nhân đều là lớn móng heo. Béo hổ khí song chảo giao nhau đừng ở trước ngực. Lần này nhất định phải cho Thẩm Phi một chút giáo huấn. Lần này vô luận như thế nào chính mình cũng trước không xuất thủ. Chờ lấy Thẩm Phi vấp phải chắc trở về sau đi cầu nó ra tay giúp đỡ. Phúc Mãn, cho ngươi 3 ngày thời gian. Nghĩ biện pháp tại Võ Tăng Thiền Viện hỗn cái công việc. Ta cần một kẻ nội ứng. Thánh thành mấy thế lực lớn. Thẩm Phi trên thuyền thời điểm đã dò nghe. Đại công tước Phép Đi Năng đại biểu quân đội. Thánh quang đại chủ giáo Miêu Lơ cầm đầu thánh quang thế lực. Lấy đại pháp sư Jordan làm chủ phù không thành pháp sư học viện. Nữ bá tước Margaret thành lập đế quốc thương hội cùng đại biểu thiên thần đảo Võ Tăng Thiên Viện. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều tương đối bảo trì trung lập thế lực. Thí dụ như quân tình thất sử, hoàng gia cấm quân vân vân. Những này thực lực bên trong, tương đối dễ dàng thẩm thấu chỉ có quân đội cùng Võ Tăng Thiên Viện. Chỉ là béo hổ gia hỏa này vậy mà không nể mặt hắn. Thẩm Phi chỉ có thể phái ra Phúc tướng Phúc Mãn xuất mã. Thật tốt kích thích một chút béo hổ. Chỉ là để Thẩm Phi không nghĩ tới. Đầu này xuẩn hổ vậy mà cũng học thông minh. Đối mặt Thẩm Phi phép khích tướng bất vi sở động. Vững như Thái Sơn. Thẩm Phi chỉ có thể cảm thán lòng người không cổ. Béo hổ nguyên bản một đầu thuần chân hiền lành hổ. Đến thiên thần đảo 92 năm. Vậy mà trở nên nói năng ngọt xớt, thậm chí học xong lục đục với nhau. Nhìn thấy béo hổ hiện tại một bộ mèo chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Thẩm Phi cảm giác sâu sắc đau lòng. Quả nhiên xã hội này liền là một cái thùng nhuộm, chỉ có hắn Thẩm Phi ra nước bùn mà không nhiễm. Phúc Mãn đạt được nhiệm vụ hai mắt tỏa sáng. Mặc dù hắn không biết Võ Tăng Thiền Viện là địa phương nào, nhưng là thiếu gia cho hắn nhiệm vụ liền là tin tưởng hắn thực lực. Mình nhất định không thể để cho thiếu gia thất vọng. Sau đó Thẩm Phi cùng Phúc Mãn mỗi người đi một ngả. Thẩm Phi tại Thánh Thành trong ngoài đi một chút nhìn một chút. Phúc Mãn suy nghĩ biện pháp trà trộn vào Võ Tăng Thiền Viện. Thẩm Phi lần này là triệt để bị béo hổ dựng lên để nướng. Vốn chỉ muốn dùng một lần phép khích tướng béo hổ liền sẽ mắc lừa, muốn đoạt lấy làm nhiệm vụ. Không nghĩ tới gia hỏa này hiện tại thế mà bảo trì bình thản. Vậy bây giờ Thẩm Phi không có cách, chỉ có thể để Phúc Mãn đi Võ Tăng Thiền Viện thử một chút. Béo hổ nghe được Thẩm Phi kế hoạch vẫn là Võ Tăng Thiền Viện, kiên định hơn hắn sẽ đến cầu ý nghĩ của mình. Võ Tăng Thiền Viện tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt, nhất là Thánh Thành Võ Tăng Thiền Viện, từ Lười Thiền Đại Sư tự mình tọa chấn, chọn lựa có tuệ căn đệ tử tu tập Võ Tăng chi đạo. Tuyển chọn độ khó chi cao, không thua gì Thánh Quang Đại Giáo Đường cùng Phù Không Thành Pháp Sư Học Viện. Không phải béo hổ xem thường Phúc Mãn, cái tên mập mạp này tay chân chịu khó làm việc nhanh nhẹn. Làm người trung hậu trung thực, đối Thẩm Phi trung thành tuyệt đối không có chút nào hài lòng. Mặc dù béo hổ cùng Phúc Mãn là cạnh tranh quan hệ, nhưng là điểm này béo hổ vẫn là phải cho hắn đánh cái mắc điểm. Chỉ là cũng vẻn vẹn như thế, muốn tiến Võ Tăng Thiền Viện, cho dù là một cái giúp việc bếp núc, đều muốn cầu có tuệ căn linh tính. Khá hơn một chút còn muốn cầu căn cốt bất phàm, tốt nhất là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Nhân tài như vậy sẽ bị thu vào Võ Tăng Thiền Viện. Còn Phúc Mãn, béo hổ thực sự không nhìn ra hắn điểm nào nhất đạt tới yêu cầu. Béo hổ ngáp một cái, cùng Thẩm Phi nói một tiếng liền sẽ lữ điếm mình gặm xương cốt đi. Thẩm Phi tại khu bình dân nhiều người địa phương đi lại, hy vọng có thể đạt được một chút tình báo hữu dụng. Phúc Mãn thì mang theo phối tề, một đường hỏi người tìm đường, rốt cuộc biết Võ Tăng Thiền Viện địa điểm. Cái gì? Ngươi nói nay Thiên Vũ Tăng Thiền Viện liền có nhập viện báo danh? Đa tạ đại thúc. Phúc Mãn hỏi thăm một vị người qua đường. Kết quả đạt được tin tức lại là hôm nay đúng lúc là mỗi năm một lần Võ Tăng Thiền Viện thu nhận học sinh thời gian. Phúc Mãn hai mắt tỏa sáng. Đang lo làm sao trà trộn vào Võ Tăng Thiền Viện đâu. Kết quả là đụng tới Hữu Chiêu Sinh hoạt động. Ngươi nói có khéo hay không? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.